Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, hỏng bét. Không cách nào rút về. 9 giờ rưỡi tối, Lại Tiểu Mông chính đang lật xem chính mình sai đề bộ. So sánh với trước lại tăng lên 5 đạo đề mục, mà này nhiều hơn tới 5 đạo đề toàn dựa vào tên khốn kia hỗ trợ. Không thể không nói, hắn thật tốt thông minh. Vấn đề gì đều khó khăn không ngã hắn. Mấu chốt, hắn giảng giải quá tỉ mỉ. Bất quá hắn cũng tốt hẹp hòi. Quả nhiên không cho ta xem bạn hắn vòng. Vừa nghĩ tới bằng hữu vòng chuyện này, Lại Tiểu Mông cũng cảm giác rất không vui. Mấu chốt bằng hữu của mình vòng bị hắn cho nhìn đến hết. Mà hắn, chính mình nhưng cái gì cũng không thấy. Này rõ ràng bị thua thiệt nhiều. Nói phải trái, chính mình lúc nào ăn qua như vậy thua thiệt. Ai, chấm ngoặc kép, xem ở ngươi giúp ta nhiều như vậy phân thượng. Ta liền đại nhân không chấp tiểu nhân. Coi như hết, Lại Tiểu Mông cong lên chính mình cái miệng nhỏ nhắn. Giữa hai lông mày tất cả đều là bất đắc dĩ thần thái. Đương nhiên đến cùng là đúng hay không như vậy hất qua. Chỉ có nàng tự mình biết. Sau đó, Lại Tiểu Mông đem thẩm định phát tới 5 đoạn giảng giải video. Cho truyền đến chính mình trong máy vi tính. Tiếp lấy sáng lập cái văn kiện giáp. Đem này 5 đoạn video toàn bộ ném vào. Hơn nữa đem văn kiện giáp cho sửa lại cái tên. Gọi là hai bản tuyến hy vọng công trình. Tự tại lúc này, điện thoại di động reo rồi WeChat thanh âm nhắc nhở. Liếc nhìn, là khuê mật bầy có người ai rồi chính mình. Tiểu Nịnh Mông, tại trường học mới có hay không gặp phải gì đó soái ca nha, hếch lên chính mình nở nang cánh môi. Nâng lên điện thoại di động bá bá. Đánh thẳng lấy chữ. Tiểu Mông, đừng nói nữa. Gặp phải một cái luôn là khi dễ ta thối nam sinh. Trong khoảnh khắc, 5 người khuê mật bầy trong nháy mắt liền náo nhiệt lên. Đây chính là tình yêu bắt đầu nha. Khi dễ ngươi, sợ không phải muốn dụ lên ngươi chú ý chứ. Đúng đúng đúng, không ít thối nam sinh đều như vậy. Khi dễ mình thích nữ sinh, chúng ta Tiểu Nịnh Mông muốn lâm vào bể tình rồi. Lại Tiểu Mông, thăng tương đương thăng, bất mãn tương đương nhìn một chút chính mình đám này khuê mật. Từng cái xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Gì đó tình yêu bắt đầu. Đó chính là bi kịch bắt đầu. Bất quá, nhẹ nhàng mấp máy chính mình môi đỏ mọng. Hắn ngược lại xác thực đưa tới chính mình chú ý. Trong đầu mình đều sẽ chẳng biết tại sao né qua hắn thân ảnh. Mấu chốt, trọng yếu nhất là, mình có thể nghe được nội tâm của hắn thanh âm. Do dự một chút, Lại Tiểu Mông đang bưng điện thoại di động. Tại trong bầy phát một cái tin tức. Tiểu Mông, các chị em, các ngươi nói trên đời này có hay không mệnh trung chú định sự tình. Không bao lâu, trong bầy lại một lần nữa náo dâng lên. Ái chà chà, cái này thì cảm giác mệnh trung chú định rồi hả? Lúc nào lĩnh chứng, ta muốn làm phù dâu. Ăn ghế, ta muốn ngồi tiểu hài tử một bàn kia. Nhìn mình hảo tỉ muội môn từng cái lời nói điên khùng dáng vẻ. Lại Tiểu Mông không khỏi cảm giác mình giao hữu không cẩn thận. Tại sao có thể có đám này chị em gái? Đột nhiên, cửa phòng bị người mở ra. Lại Tiểu Mông quay đầu nhìn mắt, là mình mẹ đang bưng bữa ăn khuya đi vào. Mẹ, Lại Tiểu Mông thuận miệng kêu một tiếng. Tiểu Mông nha, mẹ cho ngươi xuống chút canh tròn. Một vị cùng Lại Tiểu Mông giống nhau đến mấy phần đàn bà trung niên, đi tới nữ nhi mình bên người. Đem bữa ăn khuya đặt ở trước mặt con gái. Sau đó nhìn kia tràn ngập nội dung sai đề bộ. Một mặt đau lòng nói. Tiểu Mông, nghỉ ngơi một hồi. Chớ đem chính mình dày vò quá mệt mỏi. Ừ, ta biết rồi. Lại Tiểu Mông cầm lên muỗng canh. Vừa ăn bánh trôi. Một bên hỏi. Ba đâu? Ba của ngươi đã nằm ngủ trên ghế salon rồi. Trung niên nữ nhân nhíu lại một tia chân mày. Tức giận nói. Cả ngày đem chính mình chuốc say. Sau đó còn muốn ta đi đón hắn trở lại. Tiếng nói vừa dứt, nghiêm túc mà nhìn mình con gái. Nghiêm túc nói. Về sau ngươi tìm bạn trai. Đừng tìm với ngươi ba giống nhau mặt hàng. Nghe được chính mình mẹ mà nói. Lại Tiểu Mông trong đầu lóe lên thẩm định thân ảnh. trong lòng không khỏi lẩm bẩm, hắn ứng chẳng lẽ như vậy sao? Trong phút chốc, Lại Tiểu Mông sửng sốt một chút, tuấn mỹ xinh đẹp dung dâng lên tí tí ánh nắng đỏ rực. Ta tại sao lại nghĩ đến hắn? Bạn trai, chờ ta thi lên đại học rồi nói sau. Lại Tiểu Mông ăn bánh trôi, lạnh nhạt nói, bây giờ còn không gấp. Sau đó, hai mẹ con đơn giản hàn huyên một hồi, Lại Tiểu Mông mẫu thân liền rời đi con gái căn phòng. Lúc này, trong căn phòng chỉ còn lại Lại Tiểu Mông một người. Bạn trai, chấm ngoặc kép, tại sao nói tới chuyện này? Ta cuối cùng hội thứ nhất nghĩ đến là hắn. Bĩu bĩu chính mình cái miệng nhỏ nhắn, giữa lông mày tất cả đều là mê mang. 11:30, nằm ở trên giường Lại Tiểu Mông từ đầu đến cuối không có chìm vào giấc ngủ. Không nhìn thấy bạn hắn vòng, đã trở thành Lại Tiểu Mông trong lòng một cái mụn nhọt. Càng nghĩ càng thấy được đến khí, mình bị hắn cho nhìn hết sạch, mà hắn, nhưng che được chặt chẽ. Do dự hồi lâu, Lại Tiểu Mông cầm lên đặt ở đầu giường điện thoại di động, mở ra WeChat, cho Thẩm Nịnh phát cái tin tức. Tiểu Mông, này, Tiểu Mông, ngươi đã ngủ chưa? Cũng không lâu lắm, đối phương tự phát tới. Thẩm Nịnh, ta đã ngủ rồi, hơi nhíu mày, tiếp lấy nâng lên điện thoại di động cho Thẩm Nịnh phát cái tin đi qua. Tiểu Mông, có thể hay không thương lượng sự kiện? Thẩm Nịnh, không thể. Lại Tiểu Mông, tức giận tương đương ai u, tức chết ta. Tiểu Mông, ngươi chỉ có thể đáp ứng, không thể cự tuyệt. Thẩm Nịnh, vậy ngươi nói chuyện gì? Tiểu Mông, ta muốn nhìn ngươi bằng hữu vòng, ngươi đem quyền hạn mở ra cho ta. Thẩm Nịnh, dựa vào cái gì? Tiểu Mông, bởi vì ngươi đem ta bằng hữu vòng cho thấy hết, ta liền muốn nhìn ngươi, nếu không không công bình. Phát xong cái tin tức này sau, lẳng lặng chờ đợi đối phương hồi phục. Phút chốc, đối phương hồi phục có tin tức. Thẩm Nịnh, thế giới này bản thân liền tràn đầy không công bình. Thẩm Nịnh, cho nên, ta muốn tuân theo thế giới bản thân ý chí, không cho ngươi xem bằng hữu của ta vòng. Trong lúc nhất thời Lại Tiểu Mông đều trợn tròn mắt, nhưng mà không có chờ phản ứng lại. Đối phương lại phát tới một cái tin tức. Thẩm Nịnh, trễ lắm rồi, đi ngủ sớm một chút. Nhìn thúc giục chính mình ngủ lời nói, nguyên bản đã là tức giận không thôi tâm tình, bị một cỗ khác thường tình cảm thay thế. Cứ việc cái này nhìn phi thường bình thường, cũng không biết tại sao, lại để cho Lại Tiểu Mông nội tâm nổi lên từng tia gợn sóng. Nhẹ nhàng cắn xuống chính mình nở nang cánh môi, nâng lên điện thoại di động cho Thẩm Nịnh biên tập hai cái tin tức. Sau đó phát ra. Tiểu Mông, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Tiểu Mông, ngủ ngon. Tiếp lấy đem điện thoại di động đặt tại đầu giường. Lại Tiểu Mông chậm rãi nhắm hai mắt con ngươi, nhưng mà trong đầu suy nghĩ như cũ sống động. Mới vừa ta phát kia hai cái nội dung, có phải hay không có vấn đề gì nha, như thế cảm giác có chút mập mờ. Nghĩ tới đây, Lại Tiểu Mông đột nhiên mở hai mắt ra. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai cầm lấy điện thoại di động, liếc nhìn cùng Thẩm Nịnh nói chuyện phiếm ghi chép, nổi bật nhìn đến chính mình gửi đi cuối cùng kia hai cái nội dung. Nhất thời, xinh đẹp thẩm mỹ nhan để lộ ra một tia quỷ dị đỏ ửng. Khoan hãy nói, thật có như vậy điểm mập mờ. Ô kìa, hỏng bét, không cách nào rút về rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.